Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, đệ 556 trang. Người xấu, là Cruy sao? Hắn ở đâu? Hắn, ta cảm giác, hắn tới, nàng có chút hoảng sợ. Tiếp theo phát ra tiếng thét chói tai. Tiếp theo mọi người thấy được đường ven biển bên kia thủy triều cuồn cuộn. Từ trong nước xuất hiện một mảnh hắc ảnh chung. Một người mặc hắc tây trang anh tuấn thanh niên chậm rãi đi ra mặt nước. Sân vắng tản bộ, nhưng phía sau với trong nước ngủ đông khủng bố cương thi đàn phần phật vọt tới, 70 cấp cam cấp boss. Hắn uy áp quá khủng bố, làm mọi người ra đầu tê dại. Mà phía sau mấy ngàn lam cấp cương thi boss càng khủng bố, này đó đều là cổ xưa cương thi. Cùng năm đại, đều là 70 cấp, bởi vì trường kỳ ngâm mình ở trong nước, trắng bệch mập mạp, cùng một đám thật lớn người khổng lồ xem dường như. Hơn nữa trong biển vi sinh vật nhiều, cái gì san hô cùng sâu ở thi thể thượng chui tới chui lui. Thật sự nhìn liền phạm ghê tởm, bọn họ đang ở bay nhanh tiếp cận giáo đường bên này, mọi người vội. Muốn chết, nhiều như vậy cương thi, như thế nào đánh, đón đánh, ít nhất tân nương ở chúng ta bên này. Nàng cũng là 70 cấp cam cấp cương thi, hai bên không nói hai lời liền chém giết đi lên. Toàn bộ giáo đường khu vực đều bị vây quanh. Mọi người ở giáo đường khu vực tập hợp công kích cùng phòng ngự. Mà Phù Xuyên ba người làm tối cao chiến lực cùng tân nương cùng nhau công hướng tân lang. Này tân lang Cruy tự hồ là tinh thần hệ cường giả. Động một chút chính là linh hồn đánh sâu vào. Còn hảo Panini gánh vác đại bộ phận áp lực. Hơn nữa ba người cùng Cruy cơ bản cũng có thể có tới có lui. Nhưng cương thi thật là quá nhiều. Mọi người chỉ có thể không ngừng tiêu hao đỉnh đầu tài nguyên. Tiêu hao hết còn phải đổi vừa đến tay tài nguyên sử dụng, dược tề, đá quý, trang bị, bom chờ nhiệt võ. Hết thảy đều đang không ngừng tiêu hao, Phù Xuyên ba người là thật sự dùng ăn nãi sức lực lại đánh. Tới tay mấy ngàn vạn tích phân cũng đi theo tiêu hao. Đổi thành đại lượng sủng vật đan. Các ngươi gia tộc liền không có cái gì khác từ cấp bảo vật cho các ngươi. Ngân diệu đâu? Nhất Diệp Hàn trước có một cái ngân diệu huy chương. Là đồng lư truyền xuống tới. Không biết Đông Hầu Thượng Khanh có hay không? Đông Hầu Thượng Khanh nhíu mày. Người đang nằm mơ ngân diệu chi vật không phải một cái gia tộc ban cho hậu bối tài nguyên cùng khen thưởng, mà là một loại vinh quang cùng tán thành. Ta tuy rằng là người thừa kế, nói đến cùng cũng chỉ là tuổi trẻ một thế hệ. Gia tộc như thế nào sẽ cho ta ngân diệu cấp bảo vật? Phù Xuyên, ngươi đều 23, cũng không nhỏ, ta ở ngươi tuổi này, hai tử đều 4 tuổi, đây là cái gì trường hợp? Ngươi có thể nói tiếng người sao? Đông Hầu Thượng Khanh bị Phù Xuyên tức giận đến không nhẹ. Hắc mặt không để ý tới nàng, nhưng vẫn là khởi động hai quả tử cấp huy chương cùng một cái tử cấp dùng một lần nổ mạnh thái. Đạn oanh tạc, tân lang bị đánh bay đi ra ngoài. Huyết nhục bay tứ tung, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nàng thu hồi phía trước nói. Người này chưa chắc không có cùng Giang Vân Tế Vũ một đấu bản lĩnh. Nguyên lai còn cất giấu như vậy át chủ bài, tạ khắc lệ. Đến phiên ngươi, đừng cất giấu, Đông Hầu Thượng Khanh phát hiện chính mình ở cái này nhân cha miễn cưỡng thật sự rất khó duy trì phong độ. Chỉ lạnh nhạt nhắc nhở người sau, Phù Xuyên còn chưa nói lời nói. Tô Mạc Già liền ra tay, kiếm thể phân liệt, tổ trận, trong cơ thể phương trình phóng xuất ra tới, hình thành một cái chín hoàn xoắn ốc đại trận từ Sơn Hải mượn lực. Núi non bị điều động ra nồng đậm sinh cơ, mà hắn trong cơ thể hàn băng lan tràn, trong phút chốc phảng phất làn da cùng tóc ti đều biến thành cực hạn băng thể. Giữa mày tế ra một đạo chùm tia sáng, thẳng tới trời cao, đây là phóng đại chiêu, Phù Xuyên tránh đi chút. Kỳ thật nàng thân thể này không gì đại chiêu. Chân chính át chủ bài ở Phù Xuyên bên kia. Bất quá cũng không phải không có bùng nổ hạn mức cao nhất tỉ như. Uống thuốc Tô Mạc Già cùng Đông Hầu Thượng Khanh bỗng nhiên ngửi được một cổ khí vị. Lúc ấy liền đã tê dần. Liền tân lang cùng tân nương đều thân thể hơi cương. quay đầu nhìn lại, người nào đó móc ra vài vại tràn đầy bổ thận đan, nàng liền như vậy ăn. Đầy miệng đều tắc không dưới hảo sao? Là xúc tua. Xúc tua bay nhanh cắn nuốt 54 viên bổ thận đan, này một viên bổ thận đan quý đâu. Một viên đều có thể cho Tô Mạc già bọn họ khôi phục đại lượng thương thế. Nàng lại cùng ăn kẹo giống nhau mãnh khái, đảo mắt tiêu hóa, giờ phút này nàng được đến nguyên bản. Cất chứa nguồn năng lượng tổng sản lượng 20 lần nguồn năng lượng, vô hạn sinh trường. Phù Xuyên cảm giác chính mình phải bị căng bạo. Chỉ có thể khống chế này đó xúc tua điên cuồng sinh trưởng thả phân phối này đó khổng lồ năng lượng. Đảo mắt liền trải rộng trời cao. Thả lấy lồng chim trạng thái đem tân lang vây quanh lên, tân lang tựa hồ ý thức được nguy cơ. Giống giận chiều nàng thuấn di lại đây, ngón tay đột nhiên sinh trưởng. 1 mét lớn lên khủng bố móng tay trực tiếp tước hướng Phù Xuyên cổ. Lúc này... 99 căn xúc tua đột nhiên hiện ra một đám kim sắc lấm tấm. Kim đốm mở, thế nhưng biến thành hơn 1.000 đồng tử, cùng nàng giờ phút này tản ra kim quang đôi mắt cơ hồ. Giống nhau như đúc, yêu lan đồng cộng tam nhãn phân thần đằng cộng phụ linh cộng đao long trạng thái cộng 54 viên. Bổ thận đan bổ sung khổng lồ năng lượng, theo nàng bản nhân đồng tử cường độ ánh sáng phá không, này. Đó đằng thượng trong mắt cũng bắn ra khủng bố kim sắc chùm tia sáng, 1 mét lớn lên nhà bối bắn chặt. Đứt một tảng lớn, tân lang bị lại lần nữa oanh phi. Tây trang áo khoác đều phá khai rồi. Huyết nhục phun, phá giáp, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí liền bị thương nặng đều chưa nói tới. Hắn rơi xuống đất sau bộ ngực miệng vết thương liền bắt đầu khôi phục. Nhưng lúc đó tân nương bên kia tới một đợt tiếng ca, linh hồn công kích hải dương chi ca. Tân lang linh hồn bị gông cùm xiềng xích, cơ hội tốt. Phù Xuyên cùng Đông Hầu Thượng Khanh lại lần nữa liên hợp công kích. Đồng bộ, trên không Tô Mạc già nhất kiếm nhảy chảm, 3 hợp 1. Cái này công kích đủ khả năng nháy mắt hạ gục 80 cấp thần điện cam bào người, ầm vang. Tân lang thân thể cất chứa như vậy khổng lồ lực lượng. Thân thể lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất bại. Hắn bại, mọi người trong lòng mới vừa tùng một hơi. Tân nương lại là khóc, tuy rằng đã thành cương thi. Làn da xám trắng, nhưng như cũ lưu có mỹ mạo. Khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương, này ai nhìn không mơ hồ a? Phù Xuyên yên lặng lấy ra mặt khác 100 viên bổ thận đan. Ăn xong, sau đó, lui đội, thay đổi công kích. Oanh tạc, một người bị bỗng nhiên công kích đánh bay thời điểm. Tất cả mọi người chấn trụ. Hết chương.